Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tô Minh Châu tới rồi Thanh Yến Viên khi Lương Vương đã tới rồi, đứng trước đang nhìn hương trên đài, phủng thứ gì cùng Thái Hậu nói chuyện. Tô Minh Châu đi đến phụ cận khi chỉ nghe thấy một câu thường nói trưởng tẩu như mẹ. Thân đệ từ nhỏ đều lao ngài chăm sóc, thả thần đệ lại vô gia thất, lưu chi vô dụng. Này chín phượng hàm châu tơ vàng quan vốn chính là quốc mẫu sở dụng. Cũng chỉ có Thái Hậu ngài mới xứng đôi, lại là chỉ có ngài mới xứng đôi. Lời này nghe rất có chút quen thuộc, Tô Minh Châu nhướng mày. Còn nói cái gì trưởng tẩu như mẹ đâu. Tiên đế lại nhiều chán ghét cái này ấu đệ mãn, trong cung ai không biết Thái Hậu nương nương ở tiên. Đế thuộc hạ sống cẩn thận chặt chẽ, một chút góc cạnh cũng không dám có. Ai dám đi chiếu cố ngươi một cái lúng ta lúng túng. Tiểu thân vương Tô Minh Châu một mặt tuồn gối chào hỏi, một mặt càng thêm bội phục nổi lên Lương Vương này dày như Thái Sơn ra mặt. Nghe được nàng tới động tĩnh, vẫn luôn ở một bên mặt vô biểu tình Triệu Vũ Thần rốt cuộc lộ ra vài phần ôn hòa khoan khoái chi sắc. Tự mình đứng dậy, duỗi tay đi đỡ nàng lên. Thật sự người khác mặt, Tô Minh Châu cũng làm ra hoàn toàn uyển chuyển. Tha thướt yêu kiều cảm tạ ơn, lúc này mới thuận thế đứng dậy, đứng ở Lương Vương đối diện. Tuy rằng luôn miệng nói Lương Vương ra mặt hậu kinh người, nhưng đơn từ trên mặt, lại là chút nhìn không ra tới. Lương Vương đã là gần 30 số tuổi, ở đại đảo, cái này thế tục đối rất nhiều người tới nói đều đã là qua nửa đời người. Nhưng đặt ở Lương Vương trên người, lại là cơ hồ không hề dấu vết. Hắn trên người có hoàng gia nhàn tản an nhàn, khí định thần nhàn, lại không có ăn chơi, chắc táng thường thấy tùy tiện, kiêu sa. Thấy chi đáng ghét, một tiếng tươi sáng xanh ngọc đơn bào mặc ở trên người. Chỉ sấn đến hàn ong eo vượn bối, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, còn như thiếu niên giống nhau dáng người đĩnh bạt. Trừ bỏ dáng người, tóc đen chỉnh tề thả nồng đậm, mi thư mục triển, mũi thẳng khẩu phương, tuấn tiếu mang theo ba phần chính khí. Cả người đứng ở kia, mắt thanh như nước, sạch sẽ, trời quang trăng sáng giống nhau. Tại như vậy một bộ hảo túi ra phụ trợ hạ, liền nói ra nói đều có vẻ hết sức thành khẩn. Nói ngắn gọn, đây là một cái liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy thập phần đáng tin cậy. Có thể gọi người tin cậy người trưởng thành, mặc cho ai nhìn, cũng sẽ không cảm thấy là ở cố ý ăn vạ. Thấy Tô Minh Châu sau, Lương Vương đôi mắt sáng ngời. Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chuyến, rõ ràng là như thế này thất lễ ánh mắt, đặt ở hắn trên người, lại không cảm thấy hạ lưu, chỉ là nhất phái thuần túy thưởng thức chỉ, liền thanh âm đều mang theo 10 phần 10 thành khẩn, nhiều năm không thấy. Tô cô nương phong thái càng hơn từ trước, này phúc tự nhiên thả chân thành thái độ. Rất giống bọn họ hai cái chính là nhiều năm không thấy người xưa dường như. Tô Minh Châu hơi hơi nhíu mày. Không dễ phát hiện lui một bước, một bên nhìn chằm chằm vào bọn họ hai người Triệu Vũ Thần liền ưỡn ngực phụ cận. Cố ý trầm sắc mặt. Minh Châu chính là Trẫm quý phi. Hoàng thúc tuy là trưởng bối, cũng không nên như vậy thất lễ. Lương Vương nghe vậy, lúc này mới cười chắp tay. Tuy là ở đối với Triệu Vũ Thần mở miệng, ánh mắt lại như cũ nhìn Tô Minh Châu. Thanh âm là trung huân giống nhau thuần hậu trầm thấp. Thần xem nương nương tiên lộ Minh Châu. Phong lưu rực rỡ, như nhau từ trước, cũng không lâu cư thâm cung ủ rột chi sắc, đã kinh thả hỉ, thế nhưng nhất thời vong tình, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tuy rằng biết rõ đối phương là ở cố ý châm ngòi ăn vạ, nhưng không chịu nổi Lương Vương bộ dáng này quá mức có thể tin đáng tin cậy. Thả này một phen khen hoặc nhiều hoặc ít có chút chính chọc chúng nàng tâm sự, lại xứng với Lương Vương kia gương sáng nước gợn dường như trịnh trọng hai trong mắt. Tuy là trời sinh nhạy bén Tô Minh Châu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng sinh ra chút mấy không thể thấy thở dài cùng chần chờ. Một mặt biết rõ hắn là không có hảo ý, một mặt rồi lại rất khó đối này sinh ra ác ý. Này xưng được với là Lương Vương độc nhất phân bản lĩnh. Cũng khó trách hắn hơn 20 năm qua đều sống ở cảnh sơn. Một sớm hồi chiều liền nháo ồn ào huyên náo, từ giả như mây, trừ bỏ hắn ngầm thủ đoạn. Nghĩ đến cũng cùng như vậy gọi người khó có thể thoái thác cao minh, ăn vạ thủ đoạn. thoát không được can hệ. Triệu Vũ Thần vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Vương cùng Minh Châu giao lưu. Nghe thấy câu nói sau mày lại nhăn đến càng khẩn. Cái gì kêu không có lâu cư thâm cung ủ rột giống như Minh Châu tại đây trong cung liền hợp đương. Buồn bực không vui dường như tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng Triệu Vũ Thần mấy ngày nay cùng Tô Minh Châu ngày ngày ở chung vẫn là có chút tác dụng. Hắn cũng phảng phất đã nhận ra bên cạnh Minh Châu dao động. Trong lòng ẩn ẩn càng nổi lên vài phần bất an. Lập tức sắc mặt càng trầm, đã là nhất thời sơ sẩy. Ngày sau liền phải làm tâm ân y, Lương Vương thoải mái cười. Chắp tay nhận lời, lúc này mới lại phát giác trên tay hộp gấm giống nhau. Một lần nữa hướng về phương Thái Hậu chuyển qua. Lần này lại là lập tức đem hộp gấm phóng tới Thái Hậu bên người đại cung nữ nửa bình trên tay, Thái. Hậu ngàn vạn thu mới hảo. Bằng không thần đệ thật sự là khó có thể an tâm ân y, Lương Vương chính là văn đế nhất bất công. Con lúc tuổi già, này nội kho áp đáy hòm bảo bối. Trước khi đi lúc sau cơ hội đều để lại cho lúc trước còn không hiểu chuyện tiểu Lương Vương. Một quốc gia đế vương cả đời tích lũy, tự nhiên là kiện kiện chú ý. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó gặp hiếm quý. Liền giống như giờ phút này này bên trong hộp mụ phượng. Điểm thúy vì đế, tơ vàng nạm biên, trung gian mật mà không loạn được khảm các màu ngọc châu đá quý. Hợp thành một con yến yến với phi thải phượng. Thải phượng trong miệng hàm một chuỗi tước trứng lớn nhỏ dạ minh châu. Mỗi người đều là giống nhau lớn nhỏ, oánh nhuộn no đủ, ánh nắng dưới, ngũ thải bán lan, thẳng hoảng nhân tâm tóc hoảng. Thân là nữ tử, ai không yêu này sáng long lanh quý trọng trang sức càng mặc, đề phương Thái Hậu tiến cung liền gặp. Gỡ tiên đế như vậy tính tình, trộn lẫn kim thêu bạc xiêm y không dám xuyên, rèm trướng thượng thêu thùa lược nhiều chút cũng không dám quải. E sợ cho bị nói phô trương xa hoa lãng phí, bất kham quốc mẫu chi vị, đúng là nhất thanh xuân mỹ mạo thời đại, lại không thể không tố y giản phục đơn giản nửa đời người. Trong lòng tiếc nuối tất nhiên là không cần nói thêm on sơ giờ phút này thấy này mụ phượng. Nàng tuy mới vừa rồi liền ở vẫn luôn thoái thác. Nhưng trong lòng lại đã nhịn không được cân nhắc. Như vậy mụ phượng, nếu là có thể để lại cho Bảo Nhạc đại hôn khi mặc. Nói vậy chắc chắn lóa mắt thực. Trong lòng kỳ thật sớm đã ý động. Giờ phút này thấy Lương Vương như vậy kiên trì, phương Thái Hậu liền cũng rốt cuộc nhả ra ứng. Nàng là Lương Vương trưởng tổ, phía trước lại cùng vị này chú em cũng không tiếp xúc. Vốn cũng chưa nói tới cái gì khoảng cách. Giờ phút này thu như vậy một phần lễ trọng, lại kêu Lương Vương đẩy mặt chân thành, luôn mồm trưởng tẩu như mẹ nói, nhất thời tiện lợi thật lộ ra chút mẫu thân từ ái giống nhau. Sắc mặt cũng khó tránh khỏi càng thêm ôn hòa lên, hỏi hắn cảnh sơn thủ lăng vất vả. Mặc dù nhắc tới thủ lăng như vậy kham khổ việc, Lương Vương cũng là không hề âm hối tự ai chi sắc. Chỉ không nhanh không chậm giới thiệu nổi lên trên núi thân thủ vừa làm ruộng vừa đi học thật thà. Dã thú, thanh tịnh tự đắc. Ở hắn trong miệng, non sông tươi đẹp, mây mù vùng núi thanh tuyền, vụ xuân đông tàng, dương dương tự đắc, chỉ liền đông lăng trước cửa trấn môn thạch thú đều lộ ra một cổ đáng yêu thật thà chất phác. Có khác thú vị, có thể đem nguyên bản thường thường vô kỳ sự nói ý vị tuyệt vời. Coi như là Lương Vương một khác hạng bản lĩnh, phương Thái Hậu lâu cư thâm cung, nghe tấm tắc bảo lạ. Tô Minh Châu tuy rằng biết rõ Lương Vương chính là mặt dày vô sỉ, đồ đệ. Nhưng giờ phút này lại cũng nhịn không được phân ra vài phần tâm thần. Chỉ có Triệu Vũ Thần, nhân hắn đăng cơ là lúc là thân đi đế lăng đưa ma thả hiến tế quá. Tự nhiên biết cảnh sơn ra sao tình hình. Giờ phút này nhìn hắn như vậy làm bộ làm tịch, mê hoặc nhân tâm, trong lòng lại khinh thường rất nhiều lại càng thêm nghiêm nghị đề phòng. Lại không muốn thấy hắn như vậy nói cái không ngừng, nói mấy câu sau, liền đánh gãy, chỉ kêu hắn nhập tòa, lại ý bảo Ngụy An khai tịch. Ngụy An sớm đã ở một bên chờ đợi hồi lâu, thấy thế cơ hồ là gấp không chờ nổi chụp tay, hành lang hạ tiểu nội giám nhóm liền theo thứ tự mà thượng, đánh thượng hộp đồ ăn, dâng lên từng đạo món ăn, trong đó nhất thấy được, đó là Triệu Vũ Thần mấy ngày trước đây nghe ngón trỏ đại động. Cô y gọi là thượng vừa đến hấp cá đỏ dạ. Ai ra nhà này cá lớn lên hảo ai. Cái đại, công cá, đưa thời điểm cũng vừa lúc không gặp gỡ mẫu cá còn không có tùng tử nếu là lại muộn một tháng liền. không được, không ốm cũng tùng kính nhi. Nhưng thật ra Phì Mẫu cá, lấy tới thịt kho tàu tốt nhất, hấp liền so ra kém công cá cái này mềm dẻo kính nhi. Vừa lúc nha Thục Phi như thế nào đến lúc này, còn đương không tới đâu. Triệu Vũ Thần chính tinh tế nghe Ngụy An tiếng lòng chuẩn bị khai thực ăn với cơm, không ngại lại nghe tới rồi này cuối cùng một câu. Hắn dừng một chút, quay đầu lại đi, quả nhiên liền thấy Đồng Thị Chính chậm chậm mà đến. Từ mấy ngày trước đây Đồng Thục Phi bị Minh Châu nói hóa hủ bại vì thần kỳ, lúc sau Thục Phi cũng không biết là khí là lãnh, liền ở phía sau tới rét tháng 3 có chút không thoải mái. Triệu Vũ Thần cũng vô tâm tư đi nhiều lưu ý nàng, chỉ phân phó thái y chăm sóc, phảng phất là còn chưa rất tốt. Bởi vì như vậy duyên cớ, hôm nay nhà này Yến tuy cũng phái người nói cho quan sư cung, nhưng hắn cũng chỉ đương Thục Phi sẽ không lại đây. Phát hiện Triệu Vũ Thần ánh mắt sau, một bên Tô Minh Châu cũng thuận thế quay đầu lại nhìn lại, thấy Thục Phi lúc sau, cẩn thận nhìn nàng kia một thân trang điểm, nhất thời lại có chút kỳ quái. Tay áo rộng thấp búi tóc, lụa trắng lụa mỏng, như vậy một thân thuần trắng tố y nhưng thật ra thật là rất xứng đôi nàng. Có vẻ nàng càng thêm ôn nhu thiện lương, yếu đuối mong manh, dường như chính là Đồng Kỳ Thư không phải có chút bị bệnh sao, sao còn xuyên như vậy đơn bạc cố ý bán thảm không thành. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Tô Minh lại cũng vẫn chưa đương hồi sự, nghĩ tới liền cũng thế, chỉ mắt lạnh nhìn này một thân bạch y Đồng Thục Phi đi đến phụ cận, hơi một cúi đầu, liền như một chi trong gió kiều khiếp bạch liên. Gặp qua bệ hạ, gặp qua thái hậu, vương gia vạn phúc. Lương Vương thấy thế cố ý từ trong bữa tiệc đứng dậy, thật sâu chắp tay vì lễ, nhìn Đồng Thục Phi liền chợt thở dài một tiếng. Nương nương nhìn hao gầy không ít. Lương Vương này thanh thở dài tình ý chân thành, phảng phất mang theo nói không nên lời đau lòng tiếc hận. Dường như Đồng Thục Phi nghe vậy tựa hồ có chút kinh hoàng, lược lui một bước lại cúi đầu phúc thi lễ, lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ vẫn chưa nhiều lời. Vương gia tình cảnh này hết sức bình thường, Tô Minh Châu đinh điểm không nhìn ra cái gì, chỉ ở trong lòng trợn trắng mắt, tỏ vẻ đối Lương Vương đến chỗ nào đều không quên ăn vạ hành vi khinh thường. Nhưng một bên Triệu Vũ Thần sắc mặt lại là chợt một đốn. Thục Phi đang ở hắn ba bước trong vòng, Triệu Vũ Thần cũng nghe rành mạch. Thục Phi trong lòng câu này vương gia từ từ thật dài, phảng phất mang theo nói không rõ buồn bã mất mát, tự oán tự thương hại, cùng ngày thường bình tĩnh vô tình chỉ như cách biệt một trời. Triệu Vũ Thần tác giả có lời muốn nói. Triệu Vũ Thần trầm trọng chậm cảm giác sự tình càng ngày càng không đối. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ta su kem đâu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Z, Z size những 10 bình, một đóa, hai đóa, tam đóa, vân 5 bình, với rõ ràng, run kio 2 bình, 34.897.184. Ánh nắng ánh vàng rực rỡ, phân khối vũ dệt, hồ tiểu sướng, ngôn diệp chi đình 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.